Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Chu Tước hiện. Chu Tước Long Vũ, Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhíu mày, kinh ngạc nói, hệ thống tinh linh 10 phần hài lòng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc kinh ngạc, chế nhạo nói, nhìn bộ dáng ngươi biết Chu Tước, không tệ, ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Chu Tước thế nhưng là trong truyền thuyết tứ linh thần thú. Truyền thuyết tại hoang cổ thời kỳ, bọn họ thế nhưng là chí cường tồn tại, mặc dù không phải thần, lại có thể chém giết thần. Dương Đại Trưởng Lão Mạc ngạc nhiên nói, hắc hắc, cái này truyền thuyết chỉ sợ không phải giả. Cho nên, người biết căn này Long Vũ lợi hại không? Hệ thống tinh linh chế nhạo nói, Dương Đại Trưởng Lão Mạc ngẩn người. Lai lịch xác thực phi phàm, nhưng dùng như thế nào nó? Ha ha, tiểu tử này cũng không phải là đồ đần đi. Nghe nói nhân loại cầm gà lông làm lệnh tiễn, hắn ngược lại tốt, cầm gà lông lại dám uy hiếp bán tôn. Chính là, tiểu tử này nhất định là bị bán tôn dọa ngốc. Ngoặc kép, thi tộc từng đạo cuồng tiếu vang vọng đất trời. Lệnh đến tất cả nhân loại cường giả sắc mặt khó coi. Mọi người sùng kính Huyền Hỏa Mạc Vương, thế mà cũng có không dựa vào quá mức thời điểm. Bán Tôn lăng không đi ra mấy bước, khinh bỉ nhìn chằm chằm Dương Đại Trưởng Lão Mạc, nhìn bộ dáng ngươi lựa chọn tử lộ. Dương Đại Trưởng Lão Mạc khẽ lắc đầu, lời này nên ta tới nói. Ách, tiểu tử này chẳng những ngốc còn điên. Tất cả thi tộc châm chọc nhìn về phía Dương Đại Trưởng Lão Mạc, phảng phất nghe được thế gian nhất buồn cười chê cười một dạng. Đối mặt vô số thi tộc châm chọc, Dương Đại Trưởng Lão Mạc thần sắc bình tĩnh lắc đầu, khẽ ngẩng đầu ở giữa, lãnh đạm thanh âm vang dội mờ tới. Chết đi. Vù, đột nhiên Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong tay Chu Tước Long Vũ không có dấu hiệu nào rung rung lên, một trận làm cho người tâm kinh sợ ba động lặng yên từ đó tuôn ra. Cái gì? Chính đạp không mà tới bán tôn con ngươi co rụt lại. Thất thanh nói. Thu. Một đạo thanh thúy tiếng kêu to vang vọng đất trời. Tại đây kêu to phía dưới, thiên địa giống như bị đọng lại một loại. Tất cả mọi người trong đầu, chỉ còn lại cái này thanh thúy thanh âm quanh quẩn. Sau một khắc, đã thấy một tia hỏa hồng quang mang từ Long Vũ bên trong chui ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở chân trời. Hóa thành trượng rất nhiều khổng lồ hỏa điểu. Hỏa điểu vừa xuất hiện, thiên địa giống như sôi trào một loại. Không khí tại kịch liệt rung rung. Thiên địa linh khí tại bạo loạn. Chu Tước, Nam Lăng Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm bầu trời. Này lớn gần trượng tiểu hỏa điểu, cực kỳ giống trong điển tịch ghi chép tứ linh thần thú một trong Chu Tước. Giết đi, thi tộc, một tên cũng không để lại. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhàn nhạt thanh âm truyền ra, lập tức liền gặp Chu Tước đáp xuống, dẫn đầu nghênh hướng bán tôn. Bán tôn con người bỗng nhiên thắt chặt, dương tay vồ một cái, đem một vị võ tông cảnh thi tộc thẳng tắp hướng Chu Tước ném đi. Thân hình lại nhanh lùi lại, hướng về đường tới bỏ chạy. Xoẹt, bị bán tôn ném ra thi tộc kêu thảm cơ hội đều không có. Trong nháy mắt bị Chu Tước thiêu thành cho tàn. Tốc độ kia không giảm, đuổi hướng bán tôn. Thấy thế, tất cả mọi người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Đây chính là võ tông cảnh thi tộc. Thế nhưng là tại Chu Tước trong tay, thậm chí ngay cả hắn quanh thân phát ra liệt diễm đều không cách nào chống được. Trong nháy mắt bị miểu sát, Dương Đại Trưởng Lão Mạc đôi mắt khẽ híp, trong lòng đồng dạng tràn ngập chấn kinh. Đây chính là 4 vạn đoạt thiên tạo hóa giá trị kích hoạt nó hiệu quả. Hắc hắc, cái này thế nhưng là Chu Tước, cho dù chỉ là một mảnh Long Vũ bên trong ẩn chứa bộ phận lực lượng, cũng không phải võ đạo chín cảnh bên trong người có thể ngăn cản. Hệ thống tinh linh hài lòng nói ra, Dương Đại Trưởng Lão Mạc có chút gian nan nuốt nước miếng một cái. Lập tức nhìn về phía trong tay Long Vũ, lần trước, lợi dụng chí tôn thú các thúc dục này bắt cấp thú hạch, phóng xuất ra võ tông cảnh đỉnh phong yêu thú. Lần này, đồng dạng lợi dụng chí tôn thú các, lại phóng xuất ra phảng phất có thể hủy thiên diệt địa Chu Tước. Không đúng, hệ thống tinh linh, lần trước kích hoạt sau đó, này thú hạch phá toái. Nhưng là bây giờ, Long Vũ còn tại, Dương đại trưởng lão Mạc đột nhiên nói ra, trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh hỉ. Bát cấp thú hạch, có thể nào cùng Chu Tước trên thân một cái Long Vũ đánh đồng? Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng. Cái này Long Vũ mặc dù tại, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đã chỗ còn lại không nhiều. Không cách nào lại thúc giục. Hệ thống tinh linh nói. Dương đại trưởng lão Mạc có chút tiếc hận gật đầu. Dù vậy, cái này Long Vũ cũng là luyện khí tuyệt hảo thần vật liệu a. Vừa nói, Dương đại trưởng lão Mạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp này Chu Tước thân hình mặc dù hư huyễn, nhưng thực lực xác thực mạnh bất hợp lý. Những nơi đi qua, võ tông cảnh thi tộc đều rối rít bị mất mạng. Trong chớp mắt, nó liền đuổi theo bán tôn. Hai cánh mang kẹp lấy rồi rào nóng bỏng lực lượng từ bán tôn cần cổ xẹt qua. Tức khắc liền thấy kia bán tôn đầu người phân rời. Thi thể rơi. Trời ạ, huyền hỏa Mạc Vương đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cũng không phải là một vị nào đó thần nhi tử đi. Làm sao có thể gọi ra trong truyền thuyết Chu Tước? Ta nhỏ cái mẹ, huyền hỏa Mạc Vương lại có dạng này thủ đoạn. Trong thiên hạ, còn có ai dám trêu chọc hắn? Ngoặc kép, trong thành trì bên ngoài, mấy chục vạn người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Chu Tước. Đã lâu mới đưa chấn kinh ánh mắt rời về phía Dương đại trưởng lão Mạc. Nguyên một đám đều là sợ hãi không ngậm miệng được. Giờ khắc này, thi tộc tứ tán mà chạy. Trong thành vô số huyết dực thi tộc bay nhanh bay ra. Nhưng Chu Tước tốc độ nhanh hơn. Dùng tất cả mọi người nhãn lực, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hỏa quang ở giữa không trung du tẩu mà thôi. Ánh lửa kia đi qua, chung quanh vài trăm mét bên trong huyết dực thi tộc, đều là hóa thành cho bụi. Bất quá mấy hơi thở, thành thị trên không lại không thi tộc. Mặt đất, những cái kia thổ hành các loại. Chờ, thi tộc đã sớm không muốn sống nữa mà chạy. Chuyện tới bây giờ, căn bản không phải ỷ vào số lượng liền có thể thủ thắng. Có này Chu Tước tại, ai có thể địch, theo lấy ngoại thành những cái kia thi tộc thoát đi. Chu Tước thân hình càng ngày càng ảm đạm, rốt cục biến mất không thấy. Dương đại trưởng lão Mạc thần sắc hơi động, không có tiếc hận, ngược lại mang theo kinh hỉ nhìn xem cái này một màn. Phía sau lưng hai cánh vỗ vỗ, không ngừng trong thành bốn phía du tẩu. Những nơi đi qua, xung quanh vài trăm mét bên trong tuôn tới từng đạo chỉ có bản thân có thể thấy được quang. Mang, chui vào chí tôn thần mộ. Ngươi giống như cao hứng sớm. Thiên hà bí cảnh, nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Hệ thống tinh linh thanh âm tại Dương đại trưởng lão Mạc trong đầu vang lên. Dương đại trưởng lão Mạc động tác không ngừng. Lẩm bẩm nói, khả năng là bởi vì còn không có vỡ vụn thi tộc âm mưu đi. Nhiệm vụ này yêu cầu bản thân vỡ vụn thi tộc âm mưu. Bây giờ thi tộc cần thiết thánh cốt, thánh nguyên đều là rơi vào bản thân trong tay. Này bán tôn cũng đã vẫn lạc, theo lý thuyết, cũng đã hoàn thành. Thế nhưng là cũng không phải là như thế. Dương đại trưởng lão Mạc suy đoán, có lẽ bản thân nên đi một lần thi tộc đại bản doanh. Bí cảnh mở ra trước đó, thi tộc cũng đã đang chuẩn bị, đem rất nhiều cường giả biến thành thi tộc, đồng thời bắt không ít nhân loại chuẩn bị đưa đến bí cảnh. Bọn họ làm như vậy rồi, nhất định có mục đích. Thậm chí tại lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, thi tộc đã tại chuẩn bị. Lúc này chạy tới thành thị cướp lấy thánh nguyên. Có lẽ chỉ là thi tộc âm mưu một bộ phận mà thôi. Dương đại trưởng lão Mạc, ngươi đang làm gì? Cần ta sai người vì ngươi thu thập chiến lợi phẩm sao? Nam Lăng Vương gặp Dương đại trưởng lão Mạc bốn phía loạn bay. Hồ nghi hô nói. Dương đại trưởng lão Mạc đã cơ hồ ở trong thành vẫn lạc thi tộc phía trên bay một lần. Gượng cười bay trở về Nam Lăng Vương bên người. Vương gia, đánh lui thi tộc cũng không phải là ta một người chi công. Chiến lợi phẩm liền phân cho mọi người đi. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là vui mừng quá đỗi. Chẳng những lưu lại tính mạng, còn có chiến lợi phẩm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối. Đúng. Dương đại trưởng lão Mạc cảm kích không thôi. Vô số nóng bỏng ánh mắt